Chiến thần Hào Môn, chương 1435, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Nhất thanh muộn hưởng, Hắc Sơn nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng chính mình căng thẳng. Toàn bộ trái tim đột nhiên bành trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên. Sau đó là xanh tím. Hắn lùi lại mấy bước, trợn tròn liếc tròng mắt. Toàn thân ma túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phác thông, Hắc Sơn ngay cả một câu nói cũng không kịp nói. Gắt gao nhìn chằm chằm chủ thượng hai người. Trùng điệp ngã xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái tim của hắn, bảo, nói đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thượng đỡ nói đường, lớn tiếng hô lên, ngươi chịu đựng, ngươi đừng chết. Hắn đỏ mắt, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt. Nói đường ngay cả mình mệnh cũng không muốn, cũng muốn tới che chở chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 năm trước, hắn cam nguyện phản bội Hắc Sơn, làm chính mình ngồi xuống đệ nhất sứ giả. 20 năm sau, hắn ngay cả mình mệnh đều có thể không muốn. Người đừng tin hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đường nhắm nửa con mắt, uể oải bất kham, vẫn như cũ cố nặn ra vẻ tươi cười. Nàng không chết, nàng vẫn còn ở phương gia địa lao. Nói cho hết lời. Nói đường nghiêng đầu một cái, liền không có hô hấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thượng toàn thân run rẩy, hắn tự tay đem nói đường mắt nhắm lại, ngón tay đều không khống chế được, run không ngừng lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sơn chết, đáng chết này người, rốt cục chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó nhục nhã hắn, đưa hắn dẫm ở lòng bàn chân, lợi dụng hắn, càng là dùng chính mình yêu mến nhất nữ nhân uy hiếp hắn, muốn hắn tại ngoại vì Hắc Sơn siêu tầm cực đạo quyền phổ. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội giết Hắc Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể theo chính mình nhiều năm nói đường nhưng đã chết. Chủ thượng cặp mắt đỏ ngầu, mơ hồ có chút ướt át. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết, ta vẫn luôn biết tâm ý của ngươi. Xin lỗi. Hắn cắn răng, thanh âm khàn khàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn há miệng, còn muốn nói điều gì? Một tiên huyết xông tới, cả người trực tiếp ngã xuống. Đạo quan bên ngoài, xa xa, vài đôi con mắt nhìn chằm chằm. Hồi lâu không có phát sinh động tĩnh gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ động thủ, cầu ca con mắt nhìn chằm chằm đạo quan. Thủ thế lập tức đánh. Đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, 5-6 người, lập tức vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh để cho bọn họ đến Trung Nam Sơn phụ cận nhìn chằm chằm. Bọn họ liền phát hiện cái đạo quan này có người hoạt động dấu hiệu. Mấy người tiếp cận đạo quan, cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ rất rõ ràng, ở bên trong này cao thủ không phải bọn họ có thể đối phó. Một khi bị phát hiện, đó là một con đường chết. Cầu ca bọn họ dùng nhãn thần giao lưu, thời gian dài phối hợp, đã sớm ăn ý 10 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, mấy người liền lẻn vào trong đạo quan. Nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Chết người đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca lập tức vọt vào, liếc mắt liền thấy đạo quan trong đại điện, té xuống đất ba người, đã chết hai người, cái này không chết, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chủ thượng bên người để mặt nạ. Cầu ca tâm tình có chút phức tạp. Cái này, chính là chủ thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái mạnh mẽ tới cực điểm cao thủ. Ngày hôm nay cũng thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Hiện trường có thể rõ ràng chứng kiến. Kịch liệt tranh đấu vết tích. Bọn họ không cần suy nghĩ đều biết. Vừa mới nơi đây từng trải một hồi. Điên cuồng cỡ nào chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang đi hắn. Cầu ca thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người lập tức đem chủ thượng ngẩng đầu. Nhỏ giọng ly khai. Đông Hải quyền phổ bị trộm phong ba. Rất nhanh thì thở bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho có con tin nghi Đông Hải cấm địa uy danh có hay không như trước. Nhưng không có một người. Thì ra mình đi nếm thử. Bởi vì, Giang Ninh tên này, như trước có thủy tổ lực uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo võ quán, triệt hồi rồi tất cả phòng ngự. Triển lãm trong phòng, để quyền phổ, giã công mở nói rõ chỉ là đồ dỏm. Nơi nào còn có người nào? Biết đặt mình vào nguy hiểm, vì một ít đồ dỏm, ở Đông Hải nháo sự, tự tìm đường chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này bên trong võ quán, một gian khách phòng cửa phòng đóng chặt, bên ngoài, cầu ca các loại mười mấy người đứng ở đó, biểu tình nghiêm túc, không dám buông lỏng chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, người đang bên trong. Giang Ninh tới, cầu ca lập tức tiến lên. Không chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.